Nguyên Tôn, chương 1355, kết quả cuối cùng, gocchuyenaudio.com, oanh, khi cái kia thạch long trong miệng lớn một đạo chí cao lực lượng phun ra lúc thế giới tựa như là lâm vào ngưng trệ, thiên địa nguyên khí nhao nhao lui tán tựa như là tại triều bái đồng dạng. Đạo lực lượng kia dường như có thể trực tiếp khóa chặt vận mệnh, trong khi lúc xuất hiện, bất luận người bị công kích thi triển cỡ nào thủ đoạn, đều là khó mà đem nó tránh đi. Cho nên, đạo chí cao lực lượng kia vừa mới hiện thân, lại lần nữa ngưng thần, đã là rơi vào trên thánh thần hình bóng thần bí kia. Lần này không có bất kỳ cái gì âm thanh lớn truyền ra, cũng không có bất luận cái gì kinh thiên động địa va chạm, khi đạo lực lượng kia lướt qua lúc cái kia tản ra vô biên uy áp thánh thần hình bóng, chính là một chút xíu phân giải, cuối cùng trực tiếp là tại thánh tộc vô số cường giả kia trong ánh mắt kinh hãi muốn tuyệt triệt để tiêu tán ở giữa thiên địa. Mà Thạch Long cũng là thời gian dần trôi qua lắng lại xuống dưới. Giữa thiên địa yên tĩnh một mảnh, không chỉ là song phương đại quân, liền liên song phương những thánh giả kia, đều là không nhịn được có chút động dung. Chu Nguyên vậy mà dẫn động một đạo lưu lại tổ long ý chí chi lực. Có thánh giả lên tiếng, dường như cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy nói cái kia đạo tổ long ý chí chi lực cực kỳ rất nhỏ, nhưng bọn hắn cảm thấy kinh ngạc chính là, vì sao Chu Nguyên có thể đem nó dẫn động. Loại chí cao vô thượng lực lượng kia, liền xem như bọn hắn những thánh giả này, đều là khó mà đem nó dẫn động, mà Chu Nguyên, bất quá chỉ là một cái sơ tấn pháp vực mà thôi à. Hẳn là bởi vì thánh thần hình bóng kia xuất hiện, Kim La Cổ Tôn chậm rãi nói, nơi đây trong không gian hội tụ không ít tổ long tàn hồn, tự nhiên có tổ long chi lực ngưng tụ, mà thánh thần hình bóng xuất hiện, chỉ sợ là đưa tới nơi đây tổ long lực lượng phản ứng, tập hợp những nguyên nhân này, Chu Nguyên mới có thể làm đến một cái kíp nổ tác dụng, khiêu động trong thạch long bí cảnh tổ long lực lượng, diệt sạch thánh thần hình bóng kia. Còn lại thánh giả nghe vậy cũng là mắt lộ giật mình, đây cũng là nói còn nghe được, tuy nói thánh thần hình bóng kia nghiêm chỉnh mà nói, ngay cả một đạo thánh thần chiếu ảnh cũng không tính, nhưng nơi này dù sao cũng là tổ long lực lượng ngưng tụ chỗ, thánh thần hình bóng xuất hiện không thể nghi ngờ là mang theo một loại khiêu khích. Cái này như là giữa rừng núi, một đầu mãnh hổ xâm nhập một đầu khác trong lãnh địa, cái này tự nhiên là sẽ gặp phải khu trục. Kim La Cổ Tôn nhìn chăm chú trong thạch long bí cảnh, Chu Nguyên có thể dẫn động cái kia đạo tổ long lưu lại chi lực có đại bộ phận nguyên nhân thật là bởi vì thánh thần hình bóng xuất hiện, bất quá, hắn trước đây chỗ phác họa thần văn cực kỳ nguyên thủy ia cũng vào tay tác dụng không nhỏ. Vậy hẳn là một đạo siêu cấp thánh nguyên thuật mà lại cùng tổ long có cực lớn quan hệ. Loại đẳng cấp này thánh nguyên thuật sợ là ngay cả không ít thánh giả đều khó mà tu được. Bất quá lại nghĩ tới Chu Nguyên cùng vị kia quan hệ cũng là không có gì lạ. Bất kể như thế nào, thánh thần hình bóng kia bị xóa bỏ, đối phương đem không còn bất kỳ thủ đoạn gì, trận này thạch long bí cảnh chi tranh, đã có kết quả. Thánh thần hình bóng lại bị diệt sạch, không có khả năng, không có khả năng. Chí cao vô thượng thánh thần, coi như chỉ là một đạo tàn ảnh, cũng tất nhiên không phải Chu Nguyên kia có thể chống lại. Đối với chư thánh kinh dị, gocchuyenaudio.com. Bên trong chiến trường kia thánh tộc đại quân, thì là có loại sụp đổ cảm giác tại trong tín ngưỡng của bọn họ, thánh thần là chí cao vô thượng, là thế gian này hết thảy lực lượng số một. Nhưng hôm nay, một đạo thánh thần hình bóng vậy mà tại trước mặt của bọn hắn bị xóa bỏ, chuyện này đối với bọn hắn tạo thành trùng kích thật là không nhỏ. Cùng bọn hắn bên này đầy trời khóc tang so sánh, chư thiên đại quân bên này cũng là ở vào trong sự ngơ ngơ ngác ngác do chấn kinh mang đến, liền ngay cả những pháp vực đệ tam cảnh cường giả kia đều là khóe miệng có chút co quắp, trong lúc nhất thời nửa câu đều nói không ra. Dù sao xóa bỏ thánh thần hình bóng loại chuyện này đối với bọn hắn mà nói, thật sự là ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Chu Nguyên đứng ở hư không, hắn lúc này sắc mặt có chút trắng bệch, lúc trước hắn thi triển tự nhiên chính là tổ long bàn thiên thuật, cũng chỉ có thuật này làm kíp nổ, hắn mới hiểm lại càng hiểm dẫn động nơi đây một sợi tổ long tàn lực. Bất quá nói cho cùng, hay là Thái Hiên kia quá ngu, nếu như không có thánh thần hình bóng kích thích hắn quả quyết cũng là không làm được đến mức này. Ánh mắt của hắn nhìn về phía viên kia cửu tinh thánh đồng, khi thánh thần hình bóng tiêu tán lúc thánh đồng kia liền tựa như là ngốc trệ xuống đồng dạng, lại không có gì phản ứng. Xem ra ngươi tuyệt mệnh đánh cực một lần thất bại, Chu Nguyên cười nói, cửu tinh thánh đồng có chút run rẩy thượng di, dường như nhìn về hướng Chu Nguyên, từ trong thánh đồng kia Chu Nguyên cảm nhận được một loại tâm tình sợ hãi. Lúc trước nguồn lực lượng kia, đồng dạng là làm cho Thái Hiên cuối cùng một sợi thần hồn ấn ký cảm nhận được kinh hãi. Mà lại, hắn cũng minh bạch hắn triệt để thua. Thua đến hết thảy cũng không có, ta, không cam lòng. Không cam lòng, trong cửu tinh thánh đồng, chợt có tơ máu lít nha lít nhít hiện ra đến, trong đó kia truyền ra Thái Hiên như có như không tiếng gầm gừ, hắn là thật rất không cam lòng, nguyên bản hắn coi là lần này sẽ là hắn đại cơ duyên, hắn có thể coi đây là thời cơ, bước vào cái kia thánh giả chi cảnh. Nguyên bản hết thảy đều là cực kỳ thuận lợi, nhưng ai đều không có nghĩ đến, vậy mà lại đột nhiên hoành không mà lên một cái Chu Nguyên. Lúc này Thái Hiên, không gì sánh được hối hận, hắn hối hận trước đây Chu Nguyên chưa từng đột phá lúc hắn vậy mà không có dốc hết thảy lực lượng đem hắn gạt bỏ, này mới khiến cho hắn có thuế biến cơ hội. Chính là một chút sai lầm, trực tiếp là thay đổi kết cục. Trong cửu tinh thánh đồng tơ máu càng ngày càng nhiều, lực lượng ở trong đó cũng là bạo động đến cực hạn, cuối cùng ầm vang một tiếng, trực tiếp là tại dưới vô số đạo ánh mắt rung động kia sụp đổ ra. A, mơ hồ có một đạo tiếng kêu thảm thiết thê lương quanh quần. Tất cả mọi người là ngây ra như phỗng, ai cũng minh bạch lần này Thái Hiên là đã chết triệt triệt để để. Trận này pháp vực trong cùng cảnh giới đứng đầu nhất đấu pháp rốt cục xuất hiện kết quả. Mà kết quả này, hiển nhiên là vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Chu Nguyên thắng, Thái Hiên vẫn, thánh tộc đại quân, như cha mẹ chết từng cái sắc mặt trắng bệch. Mà chư thiên bên này tại trải qua ngắn ngủi trầm mặc về sau tiếng hoan hô điếc tai nhức óc kia chính là bộc phát mà lên, vô số người đều là tại sắc mặt đỏ lên kích động la lên Chu Nguyên tên tiếng gầm vỡ bờ mây. Góc truyện audio.com, xanh, giờ khắc này Chu Nguyên, trong mắt bọn họ chính là anh hùng sán họa trời kia. Si Tinh nghe được tiếng gầm to lớn kia cũng là không nhịn được mỉm cười, nàng ngắm nhìn Chu Nguyên thân ảnh, cái này năm đó lúc bắt đầu thấy thần phù tiểu gia hỏa, trong bất chi bất giác tại đoạn đường này mà đến, đã là sáng tạo ra rất nhiều kỳ tích, nàng có dự cảm, có lẽ hắn tương lai thành tựu, ngay cả sư tôn không thể nói trước đều muốn nhìn lên. Hắn con đường truyền kỳ có lẽ, hiện tại vừa mới bắt đầu đi. Tiểu sư đệ, vất vả, ngươi là ta chư thiên anh hùng. Nàng che ngực như chút được gánh nặng thở dài một hơi, khẩn trương kiềm chế thật lâu kia, lo lắng, rốt cục vào lúc này rơi xuống. Từ Bắc Diễn nhìn xem cái này chư thiên cường giả đối với Chu Nguyên cái chủng loại tiếng hoan hô tôn sùng kia, ra mặt kéo ra, trong mắt tràn đầy ghen ghét chỉ, bởi vì hắn rất rõ ràng, trải qua trận này về sau Chu Nguyên tại chư thiên địa vị cùng danh vọng sẽ đạt tới loại trình độ nào. Thậm chí nói theo một ý nghĩa nào đó, đã là có thể so với vai thánh giả. Mà hết thảy này, vốn là hắn hy vọng. Gia hỏa này, vì cái gì phàm là hắn nhìn qua đồ vật đều muốn đến đoạt. Rõ ràng lúc trước Chu Nguyên căn bản ngay cả để hắn nhìn thẳng vào tư cách đều không có, nếu không phải có Thương Uyên cùng thần nữ Chu Nguyên trong mắt hắn, lại coi là cái gì. Nhưng bây giờ, Chu Nguyên bất luận là thực lực hay là danh vọng đều đã đem hắn vượt qua. Tu luyện nhiều năm như vậy, từ đầu đến cuối xuôi gió xuôi nước bị coi là thiên chi kiêu tử, nhận hết vô số truy phủng cùng kính úy từ Bắc Diễn, rốt cục tại thời khắc này, thể nghiệm được cái gì gọi là ghen ghét. Trên hư không, Chu Nguyên nhìn qua cái kia hoàn toàn biến mất cửu tinh thánh đồng, cũng là thở dài ra một hơi, sau đó hắn nhìn về phía bộc phát ra kinh thiên tiếng hoan hô chư thiên đại quân, thanh âm bình tĩnh truyền đến. Hiện tại còn chưa là buông lỏng thời khắc tất cả mọi người nghe lệnh tiến công. Đem thánh tộc nhân mã triệt để đuổi ra Thạch Long bí cảnh. Thắng lợi thuộc về chúng ta chư thiên, hắn duỗi ra ngón tay, chỉ hướng ở vào trong hỗn loạn thánh tộc đại quân. Đúng, khi Chu Nguyên bình tĩnh thanh âm truyền xuống lúc lập tức đưa tới phô thiên cái địa hét lại âm thanh, giờ khắc này, liền xem như những cái kia kiệt ngạo bất tuần pháp vực đệ tam cảnh, đều là xem Chu Nguyên ngôn ngữ như là quân lệnh đồng dạng, không có không theo. Thế là, sau một khắc chư thiên đại quân như hồng lưu giống như trào lên mà ra, lôi cuốn lấy thao thiên nguyên khí sóng lớn, trực tiếp là đối với thánh tộc đại quân trùng sát mà đi. Trước đây bị áp chế biệt khuất cùng phẫn nộ, rốt cục vào lúc này triệt để bộc phát. Mà cục diện đến một bước này, cho dù ai nấy đều thấy được trận này Thạch Long bí cảnh thắng bại đến tột cùng là thuộc về người nào. Cách chương.